Chương 533, đảo nhỏ hủy diệt. Thiên băng địa liệt, toàn bộ Mã Lâm Phật nhiều đảo nhỏ đều chia năm xẻ bảy đánh sập nghiền nát, nham thạch sen lẫn thấu xương khối băng, nước biển mãnh liệt xông vào, 80% hải quân đều rơi vào trong nước biển. Đây tuyệt đối là mạt nhật cảnh tượng, đại hải đã bị nhuộm dần thành màu đỏ, vô số thét chói tai tiếng thốt kinh ngạc ở bên tai không ngừng quanh quẩn, thật lâu mới dừng lại. Mã Yêu Nguyệt, thân thể ngâm ở băng lãnh thấu xương trong nước biển, lồng ngực ra đó là một đạo sọ xuyên qua cả người vết thương, đỏ tươi thịt non nhảy ra đến, có thể chứng kiến tái nhợt xương ngực. May mắn chính là, dưới ánh mặt trời vết thương này đã đình chỉ chảy máu, tuy nhiên lại không còn cách nào phục hồi như cũ, tối đa chính là không cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, còn như muốn khôi phục nói, vậy thì không phải là đơn giản bổ sung ánh mặt trời là có thể làm được. Cứ như vậy theo nước biển cả người vô lực nước chảy bèo trôi. Tới với vũ khí của mình đệ nhất quỷ triệt chạy đi đâu Yêu Nguyệt cũng lười đi quản, từ hôm nay trở đi vũ khí với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn mình chính là mạnh nhất vũ khí. Đầu hoàn toàn chạy xe không, cứ như vậy kinh ngạc nhìn úy bầu trời màu làm cái gì cũng không muốn nghĩ, trước nay chưa có ung dung. Yêu Nguyệt hắn không có bại, mà Sas cũng không có bại, hai người bọn họ lần này va chạm đến ngang tay, chỉ bất quá nếu bàn về thê thảm trình độ nói. Sát nhưng là phải so với chính mình thảm nhiều lắm, bởi vì mình đưa hắn duy nhất một cánh tay cũng cho chém xuống đến. Ha ha, không có cánh tay ý vị như thế nào đây là mọi người đều biết, trừ phi hắn Sát có thể đem hai chân huấn luyện cùng hai tay giống nhau linh hoạt vẫn có thể cầm kiếm, bằng không tứ hoàng cái danh hiệu này sẽ cách hắn đi xa. Đương nhiên, Yêu Nguyệt thương thế cũng không chịu nổi, nhờ hửa cờ không phải của hắn thân thể khác hẳn với thường nhân đồng thời tức thì ngừng vết thương nói. Loại này thậm chí có thể chứng kiến nội tạng trình độ thương tổn, đã đầy đủ chí mạng. Hai người tám lạng nửa cân, chỉ bất qua Yêu Nguyệt trụ cột tố chất cao hơn Sars, cho nên dưới so sánh vẫn là Sars thảm hại hơn. Hiện tại suy nghĩ cái này đã không có ý nghĩa, mệt mỏi dã rời đánh thẳng vào góc của mình, làm cho Yêu Nguyệt ở vô lực đi làm bất kỳ suy nghĩ, hy vọng nước biển có thể đem chính mình vọt tới một cái địa phương có người, nếu như tờ giờ mở đi xuống vậy coi như không dễ làm. Đây là Yêu Nguyệt sau cùng ý tưởng, sau đó liền hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say trong. Hải quân buồn bộ, Mã Lâm Phật nhiều cái này nguyên bản rộng lớn đảo nhỏ, hôm nay cũng đã là tường đổ, toàn bộ nội lục bến cảng đều là đã hoàn toàn bị dìm ngập, bao quát nguyên bản quảng trường khổng lồ. Đảo nhỏ tứ phân ngũ liệt, chỉ còn lại có lớn nhất một khối như trước đứng vững ở đó, nước biển không ngừng cọ rửa, nỗ lực đem cuối cùng này một khối lục địa cũng bao phủ lại. Sengoku, Trung tướng cờ dạn hai người bởi vì khoảng cách sân rộng tương đối xa xôi, cho nên may mắn cũng không có bị lan đến gần. Rén lộ ạ vẹ dựa vào tốc độ cũng là không có điều chỉnh đến trong nước biển. Cụ dạn còn lại là trực tiếp đứng ở khối băng thượng. Đọ phở lạm mỉ ngộ dựa vào cùng với chính mình tuyến quả thực dường như chi chu giống nhau đứng trên không trung. Hàn cóc dưới chân đạp to lớn thủy xà bình yên vô sự. Còn có ngay từ đầu rơi đến hoành câu chủ rét độ, không biết từ nơi này bỏ ra ngoài. Gương mặt lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa sẽ điều chỉnh đến trong nước biển, đến lúc đó vậy hắn thật có thể không có cứu. May mắn hải quân cũng không có chịu ảnh hưởng, phần lớn hải quân còn lại là tất cả đều rơi vào trong nước biển, may mắn trong bọn họ trên cơ bản đều cũng không phải là người có năng lực của trái ác quỷ, ngoại trừ đã bị nham thạch thương tổn gặp nạn vài cái ở ngoài, đại bộ phận đều là bình an bỏ lên. Còn như Sars cùng bọn thủ hạ của hắn, mắt diều hâu cùng với dãy bẻn đám người, cũng đã tìm không thấy tung tích, xem ra hoặc là bị sóng chiều nuốt mất, hoặc là chính là thừa dịp thời điểm hỗn loạn cho chạy trốn. Tuy là sẻn gỗ củ cảm giác có chút đáng tiếc, hơn nữa ngay cả toàn bộ Mã Lâm Phật nhiều đều cho bị hủy diệt, chẳng qua tổng thể mà nói lần này hải quân hải tặc va chạm vẫn là hải quân thắng lợi, cái này gần từ song phương thương vong trình độ là có thể rất rõ ràng nhìn ra. Hơn nữa là với phòng ngừa vạn nhất, này nguyên bản ở tại Mã Lâm Phật nhiều đảo nhỏ hậu phương hải quân người nhà nhóm, cũng sớm đã trước thời hạn rời đi ra ngoài, cho nên lần này chiến tranh cũng không có tạo thành vô tội thương vong. Phu quân nhưng vào lúc này, một trận tiếng gào truyền đến, chỉ thấy Hàn Cốc đang đạp một cái to lớn hải xà, không ngừng ở trên mặt biển tìm kiếm cái gì, phu quân nói dĩ nhiên chính là Yêu Nguyệt. Sengoku sắc mặt đại biến, lúc này hắn mới phát hiện không chỉ là sát bọn họ những hải tặc đó. Ngay cả Yêu Nguyệt cũng không thấy tăm hơi, cái này khiến cũng nữa bình tĩnh không. Tìm đều đuổi chặt ta, tìm cho ta phải đem yêu nguyệt tìm được sống, phải thấy người chết, phải thấy thi thể. Sẻn gỗ cụ tiếng hô truyền khắp đảo nhỏ, nay không kịp nghỉ tạm, đa mở ha y quân lại lần nữa bắt đầu hành động, đến không câu hoán giận nào. Dù sao lần này chiến tranh lớn nhất chủ lực chính là yêu nguyệt, nếu không có yêu nguyệt lại nói không cho bọn họ sớm nên bị hải quân cho tháo thành tám khối. Cho nên đối với tìm kiếm ân nhân cứu mạng của mình, lần này chiến tranh anh hùng, mỗi cái biển quân đều là tương đối ra sức, chỉ bất quá ở đem chọn cái đảo nhỏ đều siêu tầm một bên sau đó, lại vẫn không có bất kỳ hình bóng. Rất hiển nhiên yêu nguyệt là bị nước biển không biết xông đi nơi nào. Nghe bên cạnh thủ hạ chính là đưa tin, Sengoku sắc mặt âm trầm xuống. Yêu nguyệt cùng Sas hai người sau cùng quyền lợi một kích hắn là để ở trong mắt, với lúc đó yêu nguyệt tình trạng cơ thể hơn nữa loại trình độ đó va chạm, nhất định là chịu bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí có thể là vết thương chí mệnh. Nếu không sẽ không hiện thân, mà nếu như ở dưới tình huống đó gặp phải cái nguy hiểm gì, Sengoku sắc mặt là càng nghĩ càng xấu xí.